Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 88, đi theo, 2. Góc truyện audio.com. Họ Tước, giống như họ của Chu Tước Quốc. Tước Bạch Diệc cũng họ Tước. Nếu như Tước Bạch Diệc và Tước Vô Phong có liên quan gì? Vậy thì liền phiền toái. A, à, cửu nhân sinh tử. Nhắc đến Tước Vô Phong. Tước Bạch Diệc trong thanh âm để lộ ra mãnh liệt hận ý. Tịch Nhiêu không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Đang định tiếp tục hỏi. Liền nghe nằm ở trên giường Tố Bạch Xương mở miệng nói. Trượng phu của ta, là Tước Thiên Dạ. Tịch Nhiêu con mắt hiện lên kinh ngạc. Tiền nhiệm Chu Tước Quốc Hoàng đế. Bởi vì có tương yêu Tước, Tịch Nhiêu đối với Thánh Linh Đại Lục bốn nước lớn có sự hiểu biết nhất định. Đúng vậy, ta là vợ của hắn. Tố Bạch Xương mỉm cười. Đáy mắt có từng tia tơ vương. Nghe nói Tước Thiên Chiêu là soán vị mà lên. Hắn là thân đệ đệ Tước Thiên Dạ. Tương yêu Tước nghĩ nghĩ. Hỏi, không sai, Tố Bạch Xương thời điểm nhắc đến Tước Thiên Chiêu. Đáy mắt cũng không tự chủ toát ra một vòng hận ý, đó là một loại khắc vào cốt tủy hận ý. Nghĩ đến cũng lạ, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mưu triều soán vị. Mưu sát người, còn không tạo ra động tĩnh âm thanh. Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước liếc mắt nhìn nhau. Nói như vậy, Tố Bạch Xương chính là Chu Tước Quốc tiền nhiệm hoàng hậu. Tịch Nhiêu ánh mắt nhìn về phía Tố Bạch Xương. Mà hắn, chính là Chu Tước Quốc danh chính ngôn thuận Thái tử Điện Hạ. Không nghĩ đến kẻ nhìn qua ôn nhuận như dụ, lại có chút phong lưu phóng khoáng thiếu niên. Còn có một cái cường hãn thân phận, đương kim Chu Tước Quốc Hoàng đế, nghe nói là mưu sát phụ thân ta. Ta cùng mẫu thân đã trải qua trùng điệp truy sát, mới trốn được Thanh Long Quốc, mà mẫu thân của ta chính là trong lúc bị đuổi giết. Vì bảo hộ ta mới bị trọng thương. Tước Bạch Diệc lạnh lùng nói, đáy mắt hận ý không còn che giấu, nếu không phải Tước Thiên Chiêu, bọn hắn như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế? Tịch Nhiêu đi lên trước, an ủi vỗ vỗ Tước Bạch Diệc bả vai, vậy chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên, nàng và Diệu, không phải cũng là bị Liên Dung cẩu vật hành hay sao? Tước Bạch Diệc không biết Tịch Nhiêu thân phận, đối với nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Tước Bạch Diệc cùng nàng ký kết huyết khế, thế là Tịch Nhiêu chậm rãi giải thích nói, ta Tam công chúa, là Chu Tước Quốc tương lai Thái tử Phi. Tước Bạch Diệc kinh ngạc nói, ngươi là Tam công chúa Liên Nhiêu, ngươi là Bạch Hổ Quốc công chúa. Khụ khụ, Tịch Nhiêu bị Tước Bạch Diệc lời nói giật mình, nước bọt trong cổ họng đưa nàng bị sặc, chờ nàng hòa hoãn lại, nàng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, đem mạng che mặt gỡ xuống. Môi son khẽ nhếch, Liên Nhiêu là ta, nàng dung nhan trong suốt như ngọc, như tân nguyệt sinh vượng, như hoa tuyết trên cây, mặt mày mềm mại đáng yêu uyển chuyển, hai mắt còn giống như ngân hà cuồn cuộn, thanh triệt đôi mắt nhưng lại rất có hồn, để người không thể không bị dắt theo, đẹp không gì sánh được, cao quý ưu nhã khí chất khiến người trấn nhiếp, không dám khinh nhờn. Tước Bạch Diệc trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn đoán được, có được như thế một đôi mỹ lệ mắt bạc, chắc hẳn hình dạng cũng nhất định không tầm thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, dưới khăn che mặt dung nhan, vậy mà như thế tuyệt lệ, không thể xem thường, lại nhìn tin hay không đào con mắt của ngươi. Tương yêu Tước nhìn Tước Bạch Diệc thẳng như vậy nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu. Ghen tuông mọc lan tràn, hung ác nói, nghe được Tương yêu Tước. Tước Bạch Diệc mới từ chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hỏi, ngươi là Liên Nhiêu, trước kia thôi, Tịch Nhiêu môi cười một tiếng. Tước Bạch Diệc não triệt để thanh tình, hắn cũng hiểu rõ Tịch Nhiêu lời nói hàm nghĩa. Hắn mỉm cười, lại khôi phục nhẹ nhàng bộ dáng. Lúc trước Tước Vô Phong thề muốn cưới ngươi làm vợ, ta còn tưởng rằng Tước Vô Phong không phải ngươi không cưới đây. Vừa dứt lời, Tước Bạch Diệc liền cảm giác được bên trên truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Nhìn thoáng qua Tương yêu Tước, vội vàng chồng lên nụ cười nói. Thật xin lỗi, ta lỡ lời. Tương yêu Tước lạnh hừ một tiếng. Căn bản không muốn để ý tới Tước Bạch Diệc, thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Bạch Diệc, khụ khụ, ngươi ra ngoài lâu như vậy, có phải hay không cần phải trở về? Tố Bạch Dương nhìn trời một chút, ho nhẹ hai tiếng, lo lắng nói ra, mẫu thân, tước Bạch Diệp quay đầu, có chút không yên lòng hô một tiếng. Nơi này không người chiếu cố. A Tịch Nhiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tủ. Tay trong nháy mắt dính đầy cho bụi. Đúng vậy, tước Bạch Diệp có chút xấu hổ nói. Nơi này ngoại trừ mẫu thân, hắn cũng rất ít trở về, cho nên trên bàn mới tích đầy cho bụi. Mặc dù hắn ở tinh diệu trong học viện không tệ, nhưng bình thường khó mà đi ra, trên người cũng không có kim tiền. Hắn và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, túi ngượng ngùng, cũng mời không nổi người chiếu cố. Không bằng, bá mẫu cùng với mẫu thân muội muội ta ở cùng một chỗ đi. Hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tịch Nhiêu đề nghị, Mục Ti cần mẫu thân Mục Lăng Ngư lẻ loi một mình. Có Tố Bạch Dương làm bạn, cũng không quá tịch mịch, cái này làm sao được. Tố Bạch Dương vội vàng cự tuyệt, thần quân đại nhân đã cứu nàng, nàng làm sao có ý tứ lại để cho thần quân đại nhân hỗ trợ. Huống hồ, nàng cũng không dám. A, nguồn web Chú Yên, com, không cần nhiều lời, liền quyết định như vậy. Tương Yêu Tước thản nhiên nói. Vâng, Tố Bạch Dương ngây ra một lúc, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng nhìn Tịch Nhiêu ánh mắt cũng không tự chủ mang theo cung kính. Hẳn là bởi vì nữ tử kia đi, thần quân đại nhân vậy mà đối nàng như thế sủng ái. Vụ Hoán, Tương Yêu Tước trầm thấp hô một tiếng. Có thuộc hạ, Vụ Hoán thân ảnh lập tức hiện tại trước mắt mọi người. Vừa ra tinh diệu học viện, Vụ Hoán liền lặng lẽ ẩn nấp tại Tương Yêu Tước bên người. Bảo hộ an toàn của hắn, đưa nàng đến chỗ Mục Ti cần. Vâng, Vụ Hoán nhìn thoáng qua Tước Bạch Diệp và Tố Bạch Dương. Hai người nói một hồi từ biệt, mới lưu luyến không rời tách ra. Vụ Hoán rất nhanh dẫn Tố Bạch Dương biến mất trước mặt mọi người. Cảm ơn, Tước Bạch Diệp lần nữa đối Tịch Nhiêu hành lễ. Hắn là thật tâm cảm tạ Tịch Nhiêu. Không chỉ cứu được mẫu thân, còn giúp nàng an bài thích đáng nơi ở, không cần. Tịch Nhiêu khoát tay áo nói, chúng ta mau trở về đi. Được, Tước Bạch Diệp không do dự, nhẹ gật đầu, đã đến tinh diệu học viện, bọn hắn về tới Trúc Nhã Hiên. Tịch Nhiêu đối với Tước Bạch Diệp nói, muốn hay không hảo hảo tâm sự, nàng phi thường muốn hiểu rõ địch nhân của mình. Tước Bạch Diệp cũng hiểu rõ Tịch Nhiêu ngụ ý, gật đầu đồng ý. Đi lên trước trực tiếp chuẩn bị mở Tịch Nhiêu cửa gian phòng. Đi phòng ngươi, Tương Yêu Tước thân hình chặn lại, đem Tước Bạch Diệp cản ở ngoài cửa. Tước Bạch Diệp kéo kéo khóe miệng, quay người đi đến ngoài cùng bên trái, đem cửa phòng mình mở ra, mời vào. Tịch Nhiêu nhìn thấy Tương Yêu Tước cử động, mí mắt cũng không tự chủ rực rực. Gia hỏa này ghen tuông cũng ghê thật. Ba người tiến vào gian phòng. Tịch Nhiêu rất tự giác ngồi ở trên ghế, đi vào liền nói ngay vào điểm chính, muốn gả cho Tước Vô Phong chính là Liên Thanh Nhi, nàng nếu là gả cho Tước Vô Phong, vậy chúng ta chẳng phải là tương đương với có cùng chung địch nhân rồi. Liên Thanh Nhi không phải tỷ tỷ của ngươi sao? Tước Bạch Diệp tự đắc ngồi ở trên giường nhìn Tịch Nhiêu. Ngươi có thấy tỷ tỷ nào tước đoạt muội muội linh căn, hủy dung muội muội chưa? Tịch Nhiêu cười lạnh một tiếng, cách chương.